Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857: Móc sạch câu cá trí. Căn cứ có thể kéo dài tính tát ao bắt cá nguyên tắc. Lần đầu tiên ý niệm ngưng mồi, Quý Thiệu Ly cũng không có lựa chọn cái gì đặc biệt không hợp thói thường mục tiêu. Tuy nhiên hắn cũng 10 phần muốn nhìn đến Bạch Tiên Sinh, Chân Tiên, Loạn, Cơ, thậm chí Hoàn Chân chờ những thứ này, hình thành ý niệm mồi câu về sau, đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì. Nhưng câu cá trì dù sao cũng là tiên khí nhất cấp tồn tại. Trong đó càng là huyền diệu khó lường, như khăng khăng như thế, ai cũng không nói chắc được, có thể hay không câu lên cái gì không thể diễn tả quái vật tới. Sau đó giống 115 thế chân tiên liếc một chút, thô bạo đem huyền hoàng giới hủy diệt. Thế này vừa mới bắt đầu, bố cục mới thấy hiệu quả. Lý Phàm trước mắt có thể còn không có Hoàn Chân dự định. Có lẽ đợi đến đồng dạng thế này chung kết lúc, có thể thử một lần. Nói về cái này lần đầu tiên ý niệm mồi câu, Quý Thiệu Ly quan tưởng chính là ở kiếp trước trung thần thông chỗ câu đi lên thất thải thần quang. Nếu bàn về đồng giới hút nhau, còn có cái gì có thể so sánh rực rỡ trong tinh không vật phẩm bản thân, càng thêm phù hợp yêu cầu này đâu. Đồng thời, đây cũng là một cái thí nghiệm. Nếu quả như thật như chỗ dự đoán một dạng, đối với đã biết đồ vật, có thể lại càng dễ đem câu lên. Như vậy có Hoàn Chân trợ giúp, thì không thể nghi ngờ có thể trên diện rộng giảm bớt thả câu độ khó khăn. Chỉ cần luân hồi cùng nếm thử số lần đủ nhiều, thành lập kiện toàn câu cá trì bên trong chùm sáng đồ vật danh sách. Nói không chừng, thậm chí sẽ có đem cái này đếm mãi không hết câu cá trì triệt để móc sạch một ngày. Mấu chốt nhất chính là, cái này câu cá trì tài nguyên sản xuất là hoàn toàn độc lập, không nhận huyền hoàng giới bất luận cái gì sự tình ảnh hưởng. Mỗi một thế Lý Phàm khác biệt mưu đồ, dẫn đến khác biệt lịch sử đi hướng, cũng sẽ không ảnh hưởng câu cá trì trở thành lớn nhất ổn định pháp bảo cung ứng căn cứ. Có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Lý Phàm phỏng đoán là chính xác. Câu cá trì rực rỡ trong tinh không, phân thân Quý Thiệu Ly trong đầu hiện ra. Trước đây nhìn thấy trung thần thông thi triển thất thải thần quang đủ loại đặc tính. Thất thải thần quang, liên miên bất tuyệt, không chỉ có lực sát thương hết sức kinh người, tốc độ bay cũng là nhanh đáng sợ. Trúc cơ kỳ liền có thể cùng nguyên anh cảnh tương xứng. Mà lại, còn tựa hồ ẩn ẩn có đặc thù hộ chủ công năng. 114 thế thời điểm, trung thần thông thì có thể mượn thất thải thần quang đi tới tự do xuyên thẳng qua tại trong sương mù trắng, không nhận phệ nguyên bạch vụ xâm nhập, thật có thể nói là công thủ trốn một thể, diệu dụng vô cùng, có được liền lại không cần những pháp bảo khác. Cho dù lấy Lý Phàm lịch duyệt, tại chư thế trong luân hồi thấy hết thảy tràng cảnh, cái này thất thải thần quang thần dị trình độ cũng tuyệt đối là xếp tại hàng đầu. Chỉ trúc cơ kỳ liền có thể có biểu hiện như thế, hóa thần, hợp đạo, thậm chí trường sinh cảnh đâu. Cái này thất thải thần quang sẽ có hay không có lại càng thêm thật không thể tin đặc tính hiền. Hiện, theo Quý Thiệu Ly không ngừng quan tưởng, một đạo mơ hồ thất thải quang ảnh, tùy theo tại rủ xuống dây câu cuối cùng chậm rãi thành hình. Bởi vì chỉ là biết được bề ngoài tại biểu tượng, mà cũng không phải là như là trung thần thông như thế. Đối nó tránh thức nắm giữ, cho nên ngưng tụ ra ý niệm mồi câu, cùng thực tế thất thải thần quang vẫn có chút khác biệt. Nhưng dù vậy, tại mồi câu thành hình nháy mắt, vẫn giống như là một giọt nước, nhỏ xuống tại hồ nước, vòng vòng gợn sóng cấp tốc hướng về chung quanh khuếch tán. Cái kia vô số quang đoàn, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ào ào biểu hiện ra biến hóa khác, tuyệt đại đa số, ngoảnh mặt làm ngơ, tựa như không phát hiện được. Những thứ này cơ bản đều là bạch sắc chiếm đa số. Ngẫu nhiên có chút lam sắc quang đoàn ở bên trong. Còn có một số thì là dường như gặp đồng loại giống như, hơi nghi hoặc một chút hướng về ý niệm mồi câu chỗ bay tới. Những thứ này quang đoàn bên trong thanh tử hỗn tạp, nhưng tại ở gần về sau, đại bộ phận đều lại nhận rõ ràng, cũng không có cắn mồi mắc câu. Quý Thiệu Ly không có để ý những thứ này phẩm chất không cao quang đoan, mà chính là tập trung tinh thần, lưu ý lấy phải chăng có kim sắc, thậm chí lấy thượng phẩm chất chùm sáng bị hấp dẫn tới. Có thể chính như Trung Thần Thông chỗ giới thiệu như thế, ý niệm mồi câu ảnh hưởng phạm vi là cực kỳ có hạn. Vô hình gợn sóng tại truyền bá ra ngoài một đoạn phạm vi về sau, liền nhanh chóng suy giảm, cuối cùng triệt để tiêu tan che giấu tại vô tận tinh không bên trong. Lần này thả câu kết quả, cũng là rõ ràng, không có thể đem thất thải thần quang câu đi lên. Thu hoạch chỉ là một cái bao hàm phòng ngự pháp bảo lam sắc quang đoàn. Tiện tay đem thu hồi, Quý Thiệu Ly trong lòng vẫn chưa uể oải, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi ngày mai đến. Lần này nếm thử, tối thiểu xác nhận, quan tưởng câu cá trì bên trong đã tồn tại chi vật phương pháp. Hoàn toàn chính xác được hữu hiệu, chẳng qua là vận khí không tốt, không thể đánh xào che đến thất thải thần quang có thể phát giác khu vực thôi. Tuy nói là mò kim đáy biển, nhưng ta có đầy đủ thử lỗi thành bản. Không vội, có điều, bình thường tu sĩ cũng không có giống ta như vậy. Cơ hồ vô hạn nếm thử cơ hội. Có lẽ cái kia cùng câu cá chỉ nguyên bộ pháp môn, liền cùng dạng có định hướng đánh xào che phương pháp. Quý Thiệu Ly nhìn trước mắt nhàn nhạt lại sâu thẳm ao nước, âm thầm suy nghĩ nói. Cũng không biết, nếu như thiên tư tuyệt đỉnh tu sĩ, có thể hay không căn cứ nhu cầu, đẩy ngược ra bộ này thao túng câu cá ao pháp môn đi ra. Tuy nói là tiên khí, nhưng dù sao cũng chỉ là khí mà thôi. Cùng chân chính tiên, cần phải còn có chênh lệch rất lớn. Quý Thiệu Ly trong đầu, không khỏi lóe qua một nói thân ảnh màu trắng. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Quý Thiệu Ly kiên nhẫn thử nghiệm. Mỗi lần ý niệm mồi câu, cũng không có thay đổi. Tất cả đều là thất thải thần quang. Câu cá trì bên trong quang đoàn, cũng giống như thật sự có linh tính đồng dạng. Thất thải thần quang tản ra vô hình ba động nhiều lần, bị hấp dẫn mà đến, nguyện ý mắc câu cũng theo đó càng ngày càng ít. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến, một lúc mới bắt đầu, Quý Thiệu Ly câu đi lên còn có chút lam sắc quang đoàn, nhưng về sau, lam sắc quang đoàn cơ hồ tuyệt tích, thậm chí bạch sắc quang đoàn xuất hiện tỷ lệ cũng là càng ngày càng ít. Tuyệt đại đa số đều là hư không cán. Cái này khiến một mực chú ý Quý Thiệu Ly thả câu tiến triển Trung Thần Thông, không khỏi âm thầm lắc đầu. Nhưng Quý Thiệu Ly lại cũng không có vì vậy ảo não. Ngược lại là trong lòng dần dần mừng rỡ. Bởi vì làm sai lầm đáp án tất cả đều bị bài trừ. Như vậy còn lại, cũng là duy nhất câu trả lời chính xác. Như thế, Quý Thiệu Ly lại liên tục hư không cán ngày thứ 20. Một ngày này, Trung Thần Thông nhìn lấy bên hồ nước chậm rãi đứng dậy Quý Thiệu Ly, tựa hồ vẫn là không thu hoạch được gì, rốt cục nhịn không được mở lời an ủi nói: "Đạo hữu không cần uể oải, câu cá chi đạo, tay không mà về mới là thái độ bình thường, chỉ cần chịu được nhàm chán, một ngày nào đó sẽ vận khí bạo phát, câu lên trong lý tưởng cá lớn." Quý Thiệu Ly sắc mặt bình tĩnh, Trung đạo hữu nói cực phải, ta cũng rất tán thành, cũng không uổng công ta ngồi bất động hơn 60 ngày, cuối cùng có chút thu hoạch. Nghe Quý Thiệu Ly đoạn trước lời nói, Trung Thần Thông còn liên tiếp gật đầu, nhưng càng nghe, hắn càng cảm giác không đúng, trên mặt hiện ra có chút hoảng hốt, nhưng nương theo lấy một đạo kim quang óng ánh buông xuống. Cái này hoảng hốt trong nháy mắt lại biến thành khó có thể tin chấn kinh. Quý Thiệu Ly trong tay, một cái kim sắc quang đoàn, tản ra lóa mắt vô cùng quang mang, thẳng giống như một cái khác vòng mặt trời, để trong miếu nhỏ mọi người khác, nhất thời bị lóe mắt bị mù. Hết chương.